Chương 2809, 3071 dị nhân khởi nguyên. Không thể không nói, Cổ Thiên Tôn khí thế rất lớn, trước mắt hắn tuy là bởi vì nhục thân xảy ra vấn đề, thực lực chỉ có thể coi là làm nửa bộ thiên tôn, nhưng là lại đã tại Mưu Hoa sau này thành đạo sự tình. Thử hỏi, trong thiên hạ, mấy người có như vậy quyết đoán hắn nhớ muốn thông qua cùng đá xanh kiếm giao thủ, tới cảm giác Tích Nhật Thần Sơn Chí Tôn nói như vậy, tương lai hắn nếu như thành đạo, nửa đối bên trên Thần Phong Chí Tôn, liền thêm mấy phần ưu thế Cổ Thiên Tôn khẩu vị rất lớn, hoặc có lẽ là, dạ tâm rất lớn. Mà hắn thủ đoạn, cũng là kinh người. Dường như, hắn cũng minh bạch đá xanh kiếm cường đại, chính mình thân thể gầy yếu, cũng không trực tiếp cùng đá xanh kiếm tiến hành va chạm, mà là vận chuyển huyền công. Hắn vị trí cái kia mảnh nhỏ tinh vực, nhất thời bị hắc ám bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cái kia mâu quang vẫn như cũ bức nhân. Năm đó, cái này con kiến hôi tìm được ta. Nói là có thể sống lại ta, miễn là ta ban tặng hắn lực lượng. Nhiều năm như vậy ôn dưỡng, đúng là vẫn còn có chút tì vết nào. Đá xanh kiếm trực tiếp xông vào hắc ám ngân hà ở giữa, Lâm Thiên Diêu thấy không rõ lắm bên kia chẳng cảnh, chỉ là nghe thấy hai người ở đối kháng kịch liệt thanh âm. Sau đó, chờ đấy đá xanh kiếm lui ra ngoài, bên kia trong bóng tối liền truyền đến Cổ Thiên Tôn thanh âm. Có chút tì vết nào Lâm Thiên Diêu nắm lấy những lời này, nhưng không bắt được trọng điểm. Mà Cổ Thiên Tôn nói những lời khác, lại làm cho hắn không khỏi chấn động trong lòng. Vũ trụ đế hoàng, hẳn không có rời đi cái này vũ trụ, như vậy, hắn là ở nơi nào tìm được Cổ Thiên Tôn đâu? Tất cả Cổ Thiên Tôn, không phải từ lúc 100 vạn năm trước trận chiến ấy, đều chết sao ngươi, không phải cái này thế giới thổ dân sinh linh ngươi đến từ khác thế giới? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên hiểu cái gì, lớn tiếng nói. Đối với, cũng không đúng. Ta ngày xưa, ở cái này thế giới thành đạo, 100 vạn năm trước tràng đại chiến kia, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, ta có thể không tham dự đạo lý chỉ là... Ngươi nhìn thấy thần cung chủ nhân xảy ra chuyện chẳng lành, đẫm máu tinh không. Hắn nói tán loạn, vũ trụ linh khí giảm mạnh. Mà ta lại bị máu của hắn sở ô nhiễm, bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm yên. Đại mộng thiên cổ, đến khi ta lần nữa tỉnh lại, thế gian cũng đã là 100 vạn năm sau. Tuế nguyệt ta, lúc còn trẻ cao chót vót cùng nhiệt huyết, làm thật là khiến người ta hoài niệm. A Cổ Thiên Tôn mở miệng, mang theo vài phần thương cảm nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lại lạnh lùng mở miệng, nhưng là cuối cùng. Ngươi chính là thay đổi. Ngày xưa, ngươi đã từng thủ hộ quá mảnh này vũ trụ. Nhưng bây giờ, ngươi nghĩ, con là chính mình. Tùy ngươi nói thế đó đi. Con kiến hôi tại sao có thể lý giải cự long thế giới? Năm đó người nhiều như vậy, trong đó ở ngươi cái tuổi này có thành tựu như thế này cũng không phải số ít. Mà giống như là ta đây một dạng, cũng có rất nhiều. Chỉ là, thì tính sao đâu mạnh như đế giả, cũng không thể trường tồn thế gian. Cái gì nhiệt huyết, cái gì nhiệt tình. Cái gì tôn nghiêm cùng vinh quang? Kết quả là, đều chẳng qua là một nắm cắt vàng mà thôi. Chỉ có sống, chỉ có cường đại, mới là chân đế. Cổ Thiên Tôn sâu kín mở miệng nói, hắn nói lời này thời điểm, đá xanh kiếm không có công kích, chỉ là đang phun ra nuốt vào vũ trụ tinh khí. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lại một trận trầm mặc. Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, hắn cũng muốn đứng ngạo nghễ vạn cổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Thiên Tôn, cùng hắn rất giống. Chỉ là... Sự lựa chọn của bọn họ cũng không giống nhau. Cổ Thiên Tôn tuyển trạch vì mình, không được thủ đoạn sống sót, cho dù là vì thế dấn thân vào hắc ám. Mà Lâm Thiên Diêu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được lựa chọn như vậy. Ta ở trong miệng của ngươi, hoàn toàn chính xác bất quá là con kiến hôi. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, ngươi ở đây đế giả trong mắt, bất quá cũng là con kiến hôi. Mà năm đó đế giả, chính là vì con kiến hôi mới có cùng hắc ám chinh chiến không ngớt, cho dù là cuối cùng bị hắc ám ăn mòn, cũng tùy ngươi nói thế đó đi. Nếu là ngươi có cơ hội, trưởng thành đến ta mức độ này, ngươi cũng biết làm được ta lựa chọn như vậy. Đế giả thì thế nào bỏ mình, kỷ nguyên luân hồi sau đó, bất quá là lướt qua mây khói. Chỉ có hắc ám bất hủ, ta muốn đến thấy bất hủ, cho dù là dấn thân vào hắc ám thì như thế nào đâu. Cổ Thiên Tôn nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm giác được có một cỗ âm lãnh tinh thần lực dò xét chính mình một phen. Có chút ý tứ, trên người của ngươi, dường như có năm đó ta bá tát xuất khứ mầm móng khí tức. Chỉ là, ngươi có thể đủ trưởng thành đến một bước này, cũng coi như là không bình thường. Cổ Thiên Tôn, đông nhiên mở miệng nói như vậy. Mầm móng Lâm Thiên Diêu trong lòng rung mạnh, không hiểu hỏi. Chính là ngươi trong mị hệnh cấp dị nhân. Năm đó, ta nhục thân mục, toàn bộ đều dựa vào hắc ám đế huyết mới có thể miễn cưỡng duy trì. Mà ta đã từng đem ta Thiên Tôn huyết luyện biến hóa, giao cho hắn làm con kiến hôi, để hắn thay ta gieo rắc mầm móng. Chỉ là, không phải thành tưởng, lại đi ra một cái như ngươi vậy dị số. Cái này, chính là dị nhân khởi nguyên sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng nét mặt, lại như trước thờ ơ chẳng qua là một cái bị phế một nửa người thăm dò một loại hoàng đế đạo mà thôi, không phải thành tưởng, lại ra đời một cái ngươi như vậy biến số. Trên người của ngươi mặc dù có mầm móng khí tức, nhưng là lại đi ra mặt khác một con đường. Xem ra, không chỉ là ta còn sống, còn có những người khác, cũng còn sống. Á Cổ Thiên Tôn mở miệng, hắn đang quan sát Lâm Thiên Diêu, muốn xem xuyên Lâm Thiên Diêu tất cả, chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm sao biết cho phép hắn như vậy nhìn trộm chính mình thần hồn hơn nữa. Lúc này, đá xanh kiếm cũng che ở hắn, chưa từng để Cổ Thiên Tôn lộ ra tới cái gì. Chỉ là, trong miệng hắn những người khác, cũng sống xuống tới là có ý gì hắn cho rằng, tự có hôm nay thành tựu, chính là truyền thừa người nào đó đại đạo sao ta có thể có tu vi hôm nay, toàn bộ đều là lại gần tự ta không có bất kỳ truyền thừa. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, đống nhiên trong lòng hơi động. Chính mình, có tính không là thừa kế Quân Vân Thiên Đạo thống đâu không phải, cũng không phải như vậy, chính mình chẳng bao giờ từ chỗ của hắn học được quá bất kỳ pháp thuật, đương nhiên không tính là thừa kế hắn đạo thống. Vậy thì càng thêm thú vị. Một giấc chiêm bao trăm ba nở năm, lại là quay đầu lại, vũ trụ đã đại biến dạng. Người thanh niên, ngươi rất tốt, có ta vài phần ngày xưa dáng vẻ. Làm ngươi nói với ta nhiều như vậy thường cho, đợi lát nữa ta hàng phục đế kiếm sau đó, sẽ xem xét đưa ngươi luyện hóa thành ta chiến ô. Ta mang ngươi, cùng đi xem bất hủ.